Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Muốn gây sự à? Nhìn xem ảnh nhận xẹt qua địa phương, không có bất kỳ dấu vết. Trương Phàm trong nội tâm không khỏi khẽ động. Ảnh nhận, đây chính là adamantium vật liệu chất. Lúc trước Trương Phàm gần như còn không có đụng phải ảnh nhận vạch không phá đồ vật. Nhất là đang chấn động hình thức, ảnh nhận hoàn toàn chính là vô kiên bất tồi. Cắt cái gì đều giống như cắt đậu hũ đồng dạng. Nhưng bây giờ đang chấn động hình thức, ở trên da của mình lại liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Đại thành kim thân quyết, quả nhiên biến thái. Lúc trước Trương Phàm đối với đại thành kim thân quyết có thể ngăn cản đạn hạt nhân công kích còn có chút hoài nghi. Thế nhưng nhìn thấy bây giờ kết quả này, Trương Phàm là hoàn toàn đã tin tưởng. Một mai đạn hạt nhân hoàn toàn có thể hủy diệt một tòa thành thị. Hiện tại vận chuyển đại thành kim thân quyết dưới tình huống thân thể của mình lại có thể ngăn cản công kích như vậy. Điều này thật sự là mạnh mẽ đến biến thái có hay không có. Đương nhiên, vận chuyển đại thành kim thân quyết đối với năng lượng cùng thân thể tiêu hao đều là cực kỳ đáng sợ. Vẹn vẹn vận chuyển không đến 5 giây, Trương Phàm liền cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng gần như trôi mất một nửa. Thậm chí đều có chút tráng váng đầu hoa mắt. Xem ra coi như là mở ra song gen võ, này đại thành kim thân quyết cũng chỉ có thể vận chuyển khoảng chừng nửa phút mà thôi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, này đại thành kim thân quyết lại muốn dùng cẩn thận. Bất quá để cho Trương Phàm có chút buồn bực chính là, hắn vốn cho rằng kim thân quyết đạt đến đại thành, thân thể cường độ tăng cường, trên cổ mình bị cương thi kéo ra có đạo dấu móng tay sử dụng hoàn toàn biến mất. Nhưng thật đáng tiếc, có đạo dấu móng tay chính ở chỗ này, hơn nữa thỉnh thoảng trả lại sẽ cảm thấy có phần ngứa. Nhất là tại vận chuyển kim thân quyết thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỗ đó ngứa đến lợi hại. Trương Phàm âm thầm suy nghĩ, đây có lẽ là zombie móng vuốt thượng virus các loại đồ vật lưu lại ở trong cơ thể mình. Lúc trước hắn ở bên trong huyết tộc, phía sau lưng cũng là không ngừng ngứa. Cuối cùng mở ra huyết cánh gen võ, chẳng lẽ nói lần này vừa muốn mở ra một cái gen võ? Song gen võ đã là độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ mình còn muốn mở ra ba gen võ? Bất quá đây chỉ là Trương Phàm một loại lạc quan ý nghĩ. Hắn đối với cương thi là hoàn toàn không rõ ràng. Hơn nữa lúc trước hắn thôn phệ nhiều như vậy huyết hạch, từ bên trong trí nhớ của bọn hắn cũng không có được bất kỳ về cương thi manh mối đầu mối duy nhất. Chính là những trong truyền thuyết đó cương thi, nhưng những cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Căn bản vô pháp tham khảo, cho nên Trương Phàm không biết mình trên cổ ngứa đến cùng là tốt hay xấu. Bất quá hắn hiện tại một lòng suy nghĩ, chỉ là phục sinh Lăng Tiêu. Về phần cái khác, với hắn mà nói đều không trọng yếu. Nghỉ ngơi 2 giờ, cảm giác thể lực khôi phục một ít. Hắn lại thử luyện tập phân ra cái thân. Hiện tại cái khác vũ kỹ đều đã đạt đến đại thành. Chỉ có phân ra cái thân trả lại đứng ở tiểu thành giai đoạn. Bất quá hắn luyện tập chọn 3 ngày, lại phát hiện này phân ra cái thân căn bản cũng không có bất kỳ tí xíu tiến bộ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Trương Phàm dứt khoát tạm thời cũng không đi luyện tập nó. Toán hạ xuống, hiện tại đã lần 2 sinh vật trong không gian chờ đợi 6 đã 13 ngày. Tại hiện thực trong thế giới hẳn là đã qua 1001 điểm rồi. Đi qua lần thứ nhất thiếu chút bị cả đoàn bị diệt sự tình, hắn hiện tại đối với này tận thế đặc biệt chiến đội rất lo lắng. Cho nên là thời điểm xuất đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Trương Phàm thối lui ra khỏi tái sinh vật không gian. Sau đó liền nghĩ muốn thu hồi mai này đá năng lượng. Nhưng mà tay của hắn vừa đụng phải đá năng lượng, đá năng lượng đã hóa thành bã vụn, Trương Phàm trong lòng là một hồi không lời. Trước kia lần hai sinh vật trong không gian tu luyện 5 năm, đá năng lượng mới có thể bể nát. Hiện tại tu luyện 63 thiên, đã nát. Tiếp tục như vậy, trong tay mình này không đến 30 mai đá năng lượng căn bản chịu không được tiêu hao a. Xem ra có mau chóng nghĩ biện pháp mang đá năng lượng. Đương nhiên, đá năng lượng tiêu hao nhanh hơn, đã nói lên hắn hấp thu năng lượng rất nhanh. Dựa theo hiện thực thế giới thời gian mà tính, hắn chỉ dùng 1001 điểm một chút, liền hấp thu hết một mai đá năng lượng mà đồng dạng linh vũ giả, dù cho không ăn không uống, cầm sở có thời gian đều dùng vào tu luyện, cũng cần tiêu phí 1 năm thời gian, mới có thể hấp thu hết một mai đá năng lượng Cũng chính là, Trương Phàm hấp thu năng lượng tốc độ nhanh hơn bọn họ trọn vẹn hơn 360 lần. Hơn nữa Trương Phàm căn bản không cần tự chủ tu luyện. Thân thể sẽ tự động hấp thu năng lượng. Này có thể so với bọn hắn vất vả khổ cực tu luyện mạch 10 vạn hơn 8.000 lần. Đi qua hấp thu mai này đá năng lượng Trương Phàm phát giác thực lực của mình. Tại sơ cấp linh vũ giả triệt để vững chắc. Hơn nữa bởi vì hắn mỗi thăng một cấp, cần năng lượng đều vượt xa phổ thông linh vũ giả, cho nên hiện tại là sơ cấp linh vũ giả hắn, dù cho càng hai cấp khiêu chiến cao cấp linh vũ giả, đều không nói chơi. Lúc này, Trương Phàm cảm giác được phía ngoài Mark đang không ngừng tả hữu đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, tựa hồ là có chuyện gì gấp. Hắn lúc này mở cửa phòng, đi ra ngoài. Làm sao vậy? Trương Phàm hỏi. Mark Kay vốn không nghĩ tới Trương Phàm lại đột nhiên mở cửa, trực tiếp bị lại càng hoảng sợ. Sau đó kinh ngạc hỏi, thành chủ, ngài không phải là đang bế quan sao? Đã bế đã xong, Trương Phàm tùy ý hồi đáp. Ếch, a, đã, bế đã xong, nhanh như vậy? Mark hết sức kinh ngạc. Bình thường nhân loại bế quan, không phải là ít thì mấy tháng, nhiều thì vài chục năm sao? Đây chẳng qua là bình thường nhân loại. Trương Phàm đạo Mark tại kinh ngạc, vội vàng vuốt mông ngựa. Ta hiểu rồi, thành chủ cũng không phải nhân loại bình thường. Hơn nữa thành chủ lần này xuất quan, khí chất trên người đều phát sinh làm cho người kinh ngạc biến hóa. Thật sự là thật đáng chúc hả? Trương Phàm không để ý tới ngựa của hắn cay rắm, hỏi, nói đi, xảy ra chuyện gì? Mark liền tranh thủ lúc trước sự tình nói một lần. Sau khi nói xong, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết, cho dù khó hơn nữa sự tình, chỉ cần thành chủ xuất mã, cũng sẽ giải quyết. Những huyết tộc đó muốn âm phủ sói chiến đội, nói đùa gì vậy? Thành chủ, ngài hạ mệnh lệnh a. Hiện tại cho dù ngài để ta dẫn nhân lập tức vọt vào, đã diệt những huyết tộc đó, ta cũng không chút do dự. Thật sự không được, chúng ta lại theo chân bọn họ đến hạch uy hiếp. Huyết tộc, đối với zombie mà nói, chính là cao cao tại thượng tồn tại, là bọn hắn căn bản không dám đối kháng. Hiện tại ngựa này khắc lại nói suốt lời như vậy, bởi vậy có thể thấy hắn đối với Trương Phàm đến cỡ nào tín nhiệm. Theo hắn, lại không có Trương Phàm không dám giết zombie cùng huyết tộc. Nhưng mà, Trương Phàm nói ra, lại thiếu chút Jin Mark chấn kinh cái cằm. Bọn họ yếu địa ngục sói chiến đội, cho bọn hắn là được rồi. Trương Phàm đạo, a, Mark nhất phó khó có thể tin bộ dáng. Thành chủ, này, Trương Phàm cũng không giải thích. Chỉ nói, không riêng gì âm phủ sói chiến đội muốn cho bọn hắn, liền ngay cả ta, cũng một chỗ cho bọn hắn a. Mark nghe được câu này, cuối cùng là đã minh bạch, thành chủ đây là muốn gây sự a. Hơn nữa một nhân loại, mang theo 200 cái zombie, ở bên trong huyết tộc gây sự, đây tuyệt đối là đại sự. Mark hưng phấn nói, vâng, ta hiểu được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?